Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cũng vò đầu bứt tai. Chuyện lạ à nha, trước đây họ chẳng phải luôn ngầm đấu đá với tình địch sao? Sao tự dưng lại đều tâm như nước lặng vậy? Ký chủ lần trước họp đã có chuyện gì? Ngài sẽ gả thánh tử đại mỹ nhân cho người qua đường giáp nào sao? Nero trầm mặc, cũng đang cẩn thận hồi tưởng lại, nhưng thực sự không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Trong cuộc họp lần trước, họ còn tranh giành ghế như học sinh tiểu học. Theo lý mà nói, hẳn là phải có biến động mới đúng. Nhưng nhìn lại thì, chỉ khoảng hơn 10 phút sau khi cuộc họp kết thúc, giá trị thù hận của họ bỗng nhiên dừng lại ở một con số cố định và không thay đổi nữa cho tới bây giờ. Thật sự, trong đế quốc này không có việc nào khó hiểu hơn việc tìm hiểu cách giá trị thù hận của mấy người này hoạt động. Hệ thống cảm thán, không được rồi, vẫn phải là thánh tử đại mỹ nhân làm con át chủ bài mới được. Người biết thời điểm mà điểm thưởng rớt xuống nhiều nhất là khi nào không? Vẫn là ở lần trước lễ tế thánh điện, cái lúc người thân thân với người ta ấy, nó chợt nảy ra ý tưởng. Ngươi sao không dẫn họ đến thánh điện làm việc? Mỗi ngày ép thánh tử cắn một miếng, giá trị thù hận chẳng phải sẽ tăng vùn vụt sao? Nero cười lạnh một tiếng. Vương đô là nơi khởi nguồn của Caosis, được các đời đế vương trấn thủ. Quân chủ đế quốc rời đến Delphi, chẳng phải là đặt uy danh gia tộc dưới trướng thánh điện sao? Thánh tử tự mình rời đến vương đô thì còn được. Để thánh điện từ nay biến thành một cái vỏ rỗng hữu danh vô thực. Sau này dù ta không thể tại vị chấp chính, bọn chúng cũng không thể nào vùng dậy được nữa. Vừa dứt lời, đôi mắt của hoàng đế tóc bạc chợt híp lại, ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt chuyển sang bản báo cáo vừa sáng lên trên màn hình quang. Quân đội đồn trú Delphi đang báo cáo tình hình bạo động tín đồ. Còn Diệp Tư Đình thì vẫn âm thầm lôi kéo thế lực ở Delphi, dần dần mở đường cho hội thánh đế quốc tiếp quản thánh điện. Thật ra, nhân vật trung tâm tôn giáo của đế quốc xưa nay chỉ có một mình thánh tử. Chỉ là thánh tử không có D, CV, ân và lý trí như con người. Cũng không thể cứu vãn giao tiếp. Hơn nữa giới luật của thánh điện nghiêm ngặt, khiến hắn rất khó chủ động trở thành công cụ chính trị của bất kỳ phe nào. Đối với hoàng thất Caosis, đây là điều đáng tiếc, nhưng cũng là một điều may mắn. Giới hạn năng lực của thánh tử đến nay vẫn chưa đạt được kết luận. Một thánh tử không có bất kỳ D, CV, ân nào, luôn an toàn hơn một kẻ có năng lực tinh thần khổng lồ lại dễ bị quyền lực dụ dỗ. Nhưng thánh tử chỉ cần ở thánh điện làm một thần tượng sống, đã có thể khiến thánh điện cao cao tại thượng hàng ngàn năm. Nếu thật sự có thể đưa hắn về vương đô, đế quốc sẽ chính thức đạt được sự hợp nhất đúng nghĩa trong suốt thời gian hắn chấp chính. Nero nghĩ đến mức đau đầu, nhưng vẫn không tìm ra được biện pháp nào thực sự tốt. Trừ khi thánh tử bản thân có ý nguyện như vậy, nếu không, một quân chủ thế tục tuyệt đối không thể vượt qua giới hạn tôn giáo. Tiếp tục đóng quân bảo vệ khu vực, đảm bảo an toàn cho dân thường. Cuối cùng, hắn vẫn chỉ có thể gạt bỏ niệm đó, ra lệnh cho quân đội đồn trú Delphi. Cách chương